Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, 63, không tưởng được người khi nói chuyện. Hai người đi tới 6 hào phòng gian cửa, Thẩm Mộc đang định cáo từ, lại nghe Đường Hữu Thần đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi Thẩm Mộc, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi nhận thức sao? Thẩm Mộc dừng lại đem hành bước chân. Có chút nghi hoặc, ai nha, ngoặc kép, ta, là Tạ Du học muội. Ai ngờ Đường Hữu Thần lại nói, chính là phía trước chúng ta chơi kia cục 11 hào. Các ngươi nhận thức đi. Nói chuyện thời điểm, Đường Hữu Thần trên mặt lộ ra suy tư biểu tình, theo sau nhìn Thẩm Mộc, nhận thức sao, 11 hào, Tô Ánh Tinh, Đường Hữu Thần hỏi thăm người thế nhưng là Tô Ánh Tinh. Thẩm Mộc thật sự không nghĩ tới. Không cấm sửng sốt một chút, người nói Tô Ánh Tinh, người quả nhiên nhận thức hắn. Đường Hữu Thần ánh mắt sáng lên, phía trước liền cảm giác các ngươi giống như đều nhận thức. Còn có Thẩm Du muội tử, vài người ở trên bàn mắt đi mày lại, cho rằng ta hạt sao? Ngoa kép, thật sự cho rằng ngươi không biết. Thẩm Mộc lại cảm thấy một tia chột dạ, thực xin lỗi, bất quá chúng ta ba cái không có mắt đi mày lại. Đi, lúc ấy ăn cơm thời điểm rõ ràng có chú ý, cùng Tô Ánh Tinh cùng Tạ Du một câu dư thừa nói cũng chưa nói quá. Càng không có cho nhau đưa mắt ra hiệu, đến Đường Hữu Thần trong mắt đã là mắt đi mày lại sao? Nhận thức người chi gian tưởng trang không quen biết, không phải không nói lời nào đơn giản như vậy, các ngươi trang quá không nghiêm túc. Đường Hữu Thần lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Diễn trò liền phải làm nguyên bộ a, bằng không liền không cần là mơ siêu, nói không sai. Nhận thức người chi gian làm bộ không quen biết, không phải không nói lời nào liền có thể, mà là muốn hoàn toàn đem đối phương trở thành một cái người xa lạ tới đối đãi. Phía trước bốn người cùng nhau ăn cơm thời điểm, xác thật không có thật sự ở diễn, chỉ là ở, làm bộ không quen biết. Bất quá, Thẩm Mộc lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Quả nhiên vẫn là không có như vậy rõ ràng, cho nên Đường Hữu Thần thật là một cái cảm giác thực nhạy bén người. Thấy Thẩm Mộc như suy tư gì bộ dáng, Đường Hữu Thần cho rằng hắn còn có chút mê hoặc, tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi trang không quen biết ta lý giải, vừa lên tới mấy cái người quen tại cùng nhau ôm ấp hôn hít. Thực dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa trang không thân. Cũng có thể ở tất yếu thời điểm liên thủ thắng vì đánh bất ngờ. Bất quá mọi việc đều có tính hai mặt, bị vạch trần cũng thực nhận người hoài nghi, rốt cuộc mặc kệ sự thật là thế nào, công kích lý do chính là có sẵn, nếu không chột dạ, vì cái gì muốn trang không quen biết, kia cũng xem bọn họ có hay không bổn sự này, Thẩm Mộc nhướng mày cười. Có thể thắng vì đánh bất ngờ đương nhiên hảo, không thể thắng vì đánh bất ngờ. Không dám tương nhận lý do cũng có thể có rất nhiều. Tỉ như sợ hãi đối phương thân phận cùng chính mình đối lập. Không dám tương nhận, không dám xác nhận. Lại tỉ như, tới rồi nơi này, đã không có thể tín nhiệm người. Cho dù là đã từng người quen, cũng không có tương nhận tất yếu. Cũng là, Đường Hữu Thần cười khẽ đến. Không có cày xong mà, chỉ có mệt chết nghiu, sau đó chuyện vừa chuyển. Kéo về phía trước đề tài, cho nên Tô Ánh Tinh sự tình ngươi hiểu biết nhiều ít. Thẩm Mộc, ngoặc kép, ngươi có phải hay không tưởng nói không có làm không được đề. Chỉ có làm không ra đề ngươi. Thẩm Mộc đem những lời này ở cổ họng xoay một chút. Lại đè ép trở về, thì thật ta cùng hắn cũng không thân, chỉ là ở đại học vườn trường gặp qua, chúng ta là một cái đại học, cùng Thẩm Du cũng là. Bất quá ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Nga, Đường Hữu Thần nhìn nhìn ngoài cửa sổ sao trời. Ánh mắt vẫn luôn ngừng ở ngoài cửa sổ không có thu hồi. Ở thượng một ván thời điểm hắn đã cứu ta, trở về sau hồi hiện thực, ta tưởng giao hắn cái này bằng hữu, có cơ hội báo đáp hắn, Thẩm Mộc, ngoặc kép, ta đã cứu ngươi a. Đường Hữu Thần lập tức trả lời, ngươi nói rất đúng. Kia Thẩm Mộc ngươi là cái gì trường học, chờ chúng ta hồi hiện thực, ta đi các ngươi trường học tìm ngươi a. Hảo sao, đừng như vậy nhìn ta sao? Chờ tiếp theo đến lượt ta cứu ngươi. Thẩm Mộc nhất thời giờ khóc giờ cười, đem trường học nói cho Đường Hữu Thần, là Trăm Ngạn đại học ai? Các ngươi ở Trăm Ngạn? Đường Hữu Thần vỗ tay một cái, cao hứng nói đến, Trăm Ngạn ta đi qua a, bất quá là 3 năm trước đây chuyện này, lúc ấy ta bằng hữu ở kia vào đại học, ta đi chơi đùa một tuần, hảo địa phương, chính là mùa đông quá lạnh, ngươi có bằng hữu ở Trăm Ngạn? Thẩm Mộc nghe vậy có chút kinh ngạc, người nói chuyện mang một chút khẩu âm, người là phía nam người đi, xem như đi, Đường Hữu Thần gật đầu, ta tiểu học là ở phương Bắc Thượng, quê quán là phía nam, sơ trung về sau liền về quê đi học, bất quá ta bằng hữu hiện tại không ở Trăm Ngạn, hắn xuất ngoại, cho nên đến lúc đó đi đầu nhập vào ngươi a, thời gian không còn sớm, hai người từ biệt sau phân biệt trở lại từng người phòng. Thẩm Mộc trở lại phòng sau, đã buổi tối 10:18, ly cảnh sát đoàn đội kết thúc hoạt động còn có 12 phút. Đường Hữu Thần tâm thái tốt như vậy thả lòng, không giống như là nằm vùng, nếu hắn là nằm vùng, kia ở biết rõ ta cùng hắn là mặt đối lập dưới tình huống. Rất khó là loại này thả lòng thức cảm giác, tuy rằng cũng có thể ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng ra vẻ nhẹ nhàng cùng thật sự nhẹ nhàng là không giống nhau. Không bằng nói làm bộ nhẹ nhàng so làm bộ nghiêm túc khó nhiều. Bởi vì thực dễ dàng mất tự nhiên, mà làm bộ sinh khí là đơn giản nhất. Thẩm Mộc có thể phán đoán ra Đường Hữu Thần bộ dáng không phải trang. Huống hồ nhiều trang nhiều sai. Nếu thật là cố ý ra vẻ thả lỏng tư thái, sẽ không cùng Thẩm Mộc lưu thời gian lâu như vậy. Tăng đại chính mình bại lộ nguy hiểm mơ siêu, Thẩm Mộc lại lâm vào chính mình suy nghĩ, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra vô pháp che giấu ý cười. Hôm nay buổi tối thật là mỹ diệu ban đêm mơ siêu, đông, đông, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Mộc không có nghĩ nhiều, tưởng Đường Hữu Thần có chuyện gì quên mất thời gian này trừ bỏ cảnh sát đoàn đội cũng không có. Khả năng là những người khác, trực tiếp mở ra môn, nhìn đến ngoài phòng người lại ngây ngẩn cả người. Hải, ngoài cửa mặt mang mỉm cười người là tóc mái thanh niên. Hắn loát loát tóc mái, mỉm cười nói, suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định tới tìm ngươi, không dọa đến ngươi đi. Tóc mái thanh niên nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc biểu tình. Như thế nào, nhìn đến ta như vậy kinh ngạc sao? Ngươi tưởng ai? Ta đương nhiên tưởng sáu hào, Thẩm Mộc chớp chớp mắt. Rốt cuộc ấn phòng vị trí, người cùng ba hào tương đối gần, có chuyện gì hẳn là sẽ trước tìm đối phương, ba hào a. Tóc mái thanh niên nhắc tới ba hào, ý vị thâm trường cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, vẫn luôn làm ta đứng ở bên ngoài, này cũng không phải là đạo đại khách thấy Thẩm Mộc vẫn cứ không có tránh ra môn ý tứ. Tóc mái thanh niên cúi đầu cười khẽ một tiếng, có chút giống là tự giễu giống nhau, tiện đà nói ra nói lại làm Thẩm Mộc thật sự chấn kinh rồi. Như vậy khách khí, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là nằm vùng sao? Vẫn là ngươi cho rằng phía trước cử báo ngươi người là ta? Thẩm Mộc, ta không có cử báo ngươi. Ngươi là ai a? Tóc mái thanh niên thế nhưng là một cái nhận thức người. Thẩm Mộc thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, không rõ ràng lắm cùng tóc mái thanh niên quan hệ, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp được những lời này. Thức tỉnh lúc sau, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng cơ hồ lập tức liền cuốn vào huyền mệnh trong trò chơi. Làm nguyên bản khả năng đối sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn mất trí nhớ ảnh hưởng hàng tới rồi nhỏ nhất. Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng đã gặp qua huyết mạch tương liên thân nhân. Có tâm ý tương thông ái nhân, Thẩm Mộc cũng không cảm thấy như thế nào mê mang, hơn nữa huyền mệnh trò chơi yêu cầu tiêu hao đại lượng trí nhớ. Làm Thẩm Mộc cũng không hạ đi tự hỏi về chuyện quá khứ. Mà lúc này qua đi nhận thức tóc mái thanh niên nói. Như là mở ra mỗ một phiến miệng cống, những cái đó ly chính mình xa không thể thành, rồi lại chân thật phát sinh quá sự. Vào giờ phút này một lần nữa cùng hiện tại liên tiếp lên. Cử báo, Thẩm Mộc nhạy bén bắt giữ đến cái này chữ, lập tức nhớ tới chính mình mất trí nhớ nguyên nhân. Giáo sư Ngưu, điện giật trị liệu, đã từng vứt chi sau đầu nghi hoặc lúc này lại lần nữa nổi lên trong óc. Đáp án lại dần dần rõ ràng lên, vừa tới thời điểm cũng bị giáo sư Ngưu giáo dục trị hết bệnh. Mà như Lưu Bác lời nói, giáo sư Ngưu cũng thật lâu không có chú ý qua chính mình. Lại không biết vì cái gì đột nhiên lại bị giáo sư Ngưu một lần nữa theo dõi. Thậm chí giáo sư Ngưu thực tức giận chính mình, lừa gạt hắn. Vì cái gì đột nhiên bị trào điển hình, Thẩm Mộc nhưng không cảm thấy chính mình sẽ ngốc đến ở giáo sư Ngưu viện nghiên cứu tuyên dương. Chính mình là đồng tính luyến ái chuyện này, cho nên chỉ có một khả năng, có người ở giáo sư Ngưu nơi đó cử báo chính mình là đồng tính luyến ái. Đối thế cục có nhất định suy đoán, Thẩm Mộc một lần nữa đánh giá tóc mái thanh niên. Cười như không cười nhìn hắn vài giây không nói lời nào. Thời gian một chút quá khứ, tóc mái thanh niên ở ngay lúc này tới tìm Thẩm Mộc. Đương nhiên không phải tới cùng hắn lẫn nhau phát ngốc, thấy Thẩm Mộc ánh mắt ở chính mình nhắc tới cử báo sau biến không tốt. Tóc mái thanh niên trong lòng ngược lại có phổ, quả nhiên là hoài nghi ta cử báo hắn, trong lòng tưởng hảo như thế nào giải thích. Tóc mái thanh niên ngoài miệng thành khẩn nói, Thẩm Mộc, xem ra ngươi là thật sự đối ta có hiểu lầm, chúng ta là bạn cùng phòng, nói tốt muốn cùng nhau rời đi giáo sư Ngưu địa ngục. Sao có thể sẽ bán đứng ngươi? Nguyên lai là đã từng bạn cùng phòng, nhìn tóc mái thanh niên thành khẩn chân thành tha thiết bộ dáng. Thẩm Mộc thật sự đối hắn nhắc không nổi bao lớn tín nhiệm. Ánh mắt lại có chút chớp động. Tựa hồ nhân tóc mái thanh niên nói sinh ra do dự. Không phải ngươi, không phải ngươi còn có thể có ai. Thật sự không phải ta. Thấy Thẩm Mộc thái độ có chút buông lòng, mà thời gian lại sở thừa không nhiều lắm. Tóc mái thanh niên trong lòng định ra chủ ý, ngữ khí có chút dồn dập. Thẩm Mộc, ngươi hoài nghi ta không gì đáng trách, nhưng chuyện này xác thật không phải ta làm, hơn nữa ta biết là ai. Ta nói cho ngươi, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu ngươi tin tưởng ta nói, ngày mai buổi tối thảo luận xong tới tìm ta. Thẩm Mộc bất động thanh sắc, ngươi nói trước tóc mái thanh niên trong mắt có cái gì lưu động mà qua. Là Lưu Bác cái kia tiểu tử, Lưu Bác, là hắn, nguyên bản chỉ là phối hợp tóc mái thanh niên diễn kịch lời nói khách sáo, rốt cuộc liền tính tóc. Mái thanh niên thật sự nói ra là ai cử báo. Thẩm Mộc cũng không biết kia đều là ai, không nghĩ tới chính là, tóc mái thanh niên nói ra một cái Thẩm Mộc duy nhất biết đến tên. Lưu Bác là Thẩm Mộc sau khi tỉnh dậy nhìn thấy người đầu tiên. Cũng là hắn đầu tiên nói cho Thẩm Mộc chuyện quá khứ. Làm Thẩm Mộc ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống đối tình thế có bước đầu hiểu biết. Tuy rằng có thể cảm thấy Lưu Bác cùng chính mình cũng không thân cận. Là một cái có chút nội hướng, thậm chí có chút áp lực người, nhưng hắn đáp ứng rồi Thẩm Mộc không đem chính mình mất trí nhớ sự nói ra. Cũng xác thật không có sau lưng thọc đao, thấy Thẩm Mộc vẻ mặt che kín do dự, tóc mái thanh niên biết hắn vẫn chưa đơn giản tin tưởng chính mình nói. Thở dài một hơi lắc đầu, tiếp theo nói đến, giáo sư Ngưu bên kia tình huống ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Thẩm Mộc, ta là không rõ ràng lắm mơ siêu cử báo vi phạm quy định học sinh là phải bị cổ vũ cùng khen thưởng. Này phân khen thưởng nhưng không chỉ là miệng thượng khen, cử báo thành công người. 10 trong đó có 9 cái đều tại đây một đám thành công tốt nghiệp. Mà mặt khác học sinh, 3 tháng không thể rời đi ít nhất muốn lại chờ 1 tháng. Mà rất có thể nhất đẳng liền lại là 3 tháng. Mỗi ngày đều ở chịu đựng thân thể cùng tinh thần tra tấn. Có cơ hội ai không nghĩ rời đi. Tóc mái thanh niên hung hăng mà nói. Một lần nữa lâm vào không tốt hồi ức làm sắc mặt của hắn cũng trở nên có vài phần tối tăm mơ siêu. Vậy ngươi vì cái gì không cử báo? Thẩm Mộc lại vẫn cứ không có bị tóc mái thanh niên cảm xúc kéo. Ngươi mới là nhất phương tiện, nhất tưởng rời đi người. Không phải sao? Tóc mái thanh niên hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, này đã là ta tới tháng thứ 3, ta tin tưởng chính mình rất có khả năng nửa tháng sau liền sẽ bị thả ra đi. Liền tính ta muốn cử báo, cũng sẽ chờ xác định Lưu Ban, sau lại cử báo. Hà tất nóng lòng lúc này đâu? Lại nói ta một tuần trước sẽ biết, muốn cử báo cần gì phải chờ một tuần đâu. Cử báo người chỉ có thể là ở sự phát trước hai ngày nghe được quá chúng ta nói chuyện người. Ngoặc kép, giả thiết tóc mái thanh niên một đoạn này không có nói sai. Cũng xác thật không cần thiết lại nơi này nói dối, tóc mái thanh niên không biết Thẩm Mộc mất trí. Nhớ sự, sẽ không ở Thẩm Mộc chính mình cũng biết sự tình thượng nói dối. Như vậy ngay lúc đó tình huống, hẳn là tóc mái thanh niên ở sự phát một vòng trước biết được chính mình xu hướng giới tính. Mà ở sự phát hai ngày trước, Thẩm Mộc cùng tóc mái thanh niên không biết ở đâu đàm luận chuyện này khi lại bị những người khác biết được, cử báo này kỳ liền có thể ổn đi. Không cử báo chỉ có thể gửi hy vọng với giáo sư Ngưu Thương hại thả người. Chờ đến hạ kỳ lại nói không chừng sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Thẩm Mộc đương nhiên không có như vậy tin tưởng tóc mái thanh niên nói. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Người nói có đạo lý. Ta lại trước suy xét một chút tình cảm mãnh liệt du thuyết kết quả vẫn cứ là không biết ích. Tóc mái thanh niên cũng không có lộ ra chút nào không kiên nhẫn chi tình. Hảo, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy ngươi. Thẩm Mộc, ta có thể cảm giác được ngươi không phải nằm vùng nhất định ra ở ba hào cùng sáu hào chung. Chỉ có chúng ta hai cái lẫn nhau tín nhiệm, mới có thể lấy được thắng lợi. Ta thân phận ngươi cũng có thể chính mình hảo hảo ngẫm lại. Đầu phiếu thời điểm, vô luận là buổi tối vẫn là ban ngày, ngươi lựa chọn đều là phi thường quan trọng, thậm chí khả năng trở thành này cục mấu chốt. Ngoặc kép, tóc mái thanh niên đi rồi. Thẩm Mộc đóng lại cửa phòng. Không ngờ quá tin tức làm Thẩm Mộc nhất thời có chút hoảng thần. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Mộc đột nhiên phát hiện giống như đến bây giờ cũng không biết tóc mái thanh niên rốt cuộc kêu. Gì, kéo phiếu đều kéo như vậy rõ ràng. Ta thân phận người cũng có thể chính mình hảo hảo ngẫm lại ám chỉ cũng thực làm người miên man. Bất định, này tuyệt đối không có khả năng là bình thường cảnh sát hành động. Nếu Thẩm Mộc thật là bình thường cảnh sát, vẫn là sẽ hảo hảo ngẫm lại. Cái này đã từng bạn cùng phòng có phải là này một ván cảnh sát đầu mục. Hiện tại sao, Thẩm Mộc ánh mắt chớp động, cấp 2 hào phát tra sát xác thật là một loại sách lược. Phía trước Thẩm Mộc đáp ứng nhảy lấy đà cũng đều không phải là hoàn toàn là ứng phó chi từ. Nhưng hiện tại, nếu thiên thời địa lợi, có một cái thích hợp lên tiếng vị trí, hay không có thể phụ lấy người cùng tìm được cơ hội. Mượn sát thủ đoàn đội chính mình đao ở ban đêm giết chết tóc mái thanh niên. Làm bình thường sát thủ nghĩ lầm là trong đao cảnh sát đầu mục đâu. Hết chương.